Đệ nhất danh sách, chương 48, người hết thảy hành vi động lực đều đến từ tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hà thi thể tại sao lại mất tích này, mất tích thi thể lại đi nơi nào, hai vấn đề này giống như là trong lòng mỗi người lượn vòng không đi bóng mờ mà Nhâm Tiểu Túc một mực ở nghĩ một vấn đề, nếu như nói đối phương có thể làm cho lớn như vậy một cái thi thể lặng yên không một tiếng động tiêu thất như vậy vì cái gì không đúng người sống ra tay. Lấy thực lực đối phương tuyệt đối có thể tại đêm khuya vắng người thời điểm cho tất cả nơi trú quân tạo thành cực kỳ trọng đại thương vong a, việc này trông có kỳ quặc. Tất cả mọi người ngồi ở trong xe mặt, chỉ có Nhâm Tiểu Túc là ngồi ở xe Pika đấu trong. Lúc đến sau tất cả mọi người quay kiến xe xuống cười cười nói, trả lại ca hát. Kết quả hiện tại tất cả mọi người đem xe cửa sổ đóng chặt, sợ có cái gì không sạch sẽ đồ vật đột nhiên đi vào muốn tất cả mọi người tánh mạng. Bọn họ cảm thấy, nhiều một tầng cửa sổ xe đều có thể làm cho mình an toàn một ít. Mà Nhâm Tiểu Túc ngồi ở thùng xe bên trong nhìn xem trong tầm mắt rút lui thụ lâm kia lay động lá cây bóng mờ trong cũng phảng phất cất giấu sát cơ, không thể không nói, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc đều có điểm sợ hãi. Thế nhưng là kia có thể làm sao đâu, ăn khối bính kiền áp an ủi a, Nhâm Tiểu Túc mỗi nghĩ đến một chút có thể sẽ làm chính mình sợ hãi suy đoán, liền ăn khối bính kiền áp an ủi. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, ngồi xe trong cùng ngồi Pika trong đồng dạng đều không an toàn, ngược lại là hắn hiện tại thân thể tố chất hảo, xe Pika đấu trong tầm mắt rộng rãi, một khi xuất hiện nguy hiểm hắn cũng có thể trước tiên tìm kiếm đường ra cùng đối sách. Muốn biết rõ này tất cả trong đội xe trừ một cái Dương Tiểu Cận thực lực không rõ, những người khác đều chạy bất quá hắn. Nhâm Tiểu Túc không nghĩ qua nguy hiểm tiến đến thời điểm có muốn hay không cứu người khác các loại sự tình, hắn lại không ngốc. Đám người kia không cho hắn người dẫn đường cung cấp thức ăn, trả lại để cho hắn ngồi xe đấu, Nhâm Tiểu Túc không báo phục bọn họ đã không sai. Quảng cáo, mọi người như là đằng sau thật sự có quái vật đuổi theo giống như về phía trước thoát đi, Lưu Bộ trên xe thời điểm vẫn đang khuyên Hứa Hiền Sở. Trưởng quan, chúng ta trở về cùng hàng rào giải thích rõ ràng, ngươi thủ trưởng cũng sẽ không thực như vậy không nể mặt đem ngươi đuổi ra hàng rào a, chỉ là Hứa Hiền Sở không có trả lời, nếu như đổi người khác thủ trưởng khả năng thật không hội tuyệt tình như vậy, nhưng hắn không đồng nhất. Vương Tòng Dương cùng Hứa Hiền Sở hai cái này tư nhân quân đội quan quân đều là đắc tội vượt qua mặt lão bản người, trên thực tế điểm này Nhâm Tiểu Túc đã sớm có thể nhìn ra. Hơn nửa đêm hoang dã thượng có biến, cái thứ nhất phái chính là Vương Tòng Dương xuất ra, mà Nhâm Tiểu Túc cùng Lạc Hinh Vũ bên này yêu cầu đổi đi Vương Tòng Dương, đối phương lại phái Hứa Hiền Sở xuất ra. Tại hàng rào trong mọi việc đều thuận lợi, những quân quan kia từng cái một tại hàng rào trong hưởng thanh phúc, chỉ có không bị chào đón người mới sẽ bị gạt bỏ đến hoang dã thượng chấp hành nhiệm vụ, bằng không thì ai hơn nửa đêm nguyện ý rời nhà cửa đi chiến đấu. Tài biến lúc trước những quân nhân cũng có vinh dự cảm giác, nhưng những cái này tư nhân binh sĩ, Nhâm Tiểu Túc cho rằng bọn họ không có loại vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Hứa Hiền Sở cùng Vương Tòng Dương hai người tại tư nhân trong bộ đội địa vị đều rất xấu hổ, bản thân thủ trưởng liền muốn chèn ép bọn họ, lần này tìm đang lúc lý do, bọn họ nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ đại khái liền thực không thể quay về. Bất quá Nhâm Tiểu Túc còn có nghi hoặc, hắn ngó ngó bên cạnh cuối cùng đối với Dương Tiểu Cận nhỏ giọng hỏi. Như vậy binh sĩ thực đáng tin cậy mà, hàng rào phải dựa vào bọn họ phòng thủ, từng cái một gặp được nguy hiểm thì nhìn lên như đám ô hợp đồng dạng a, kết quả Dương Tiểu Cận liếc nhìn hắn một cái, lời nói để cho Nhâm Tiểu Túc phạm mơ hồ lời. Tập đoàn quân đội là tập đoàn quân đội, hàng rào quân đội là hàng rào quân đội, tập đoàn cũng không hy vọng những cái này hàng rào có được cường đại lực lượng vũ trang. Nhâm Tiểu Túc sững sờ nửa ngày, kia tập đoàn quân đội là cái dạng gì nữa? Này Hứa Hiền Sở rõ ràng nếu so với cái khác quân nhân khôn khéo cường hãn một ít, trên đường đi Nhâm Tiểu Túc thậm chí chưa thấy qua hắn hút thuốc, cũng chưa từng thấy qua hắn lười biếng, lưng eo vĩnh viễn đều là thẳng tắp. Bị gạt bỏ quan quân đều có ai? Tối thiểu có hai người là Nhâm Tiểu Túc nhận thức, một cái là Vương Tòng Dương, một cái là Hứa Hiền Sở. Hứa Hiền Sở đừng nói, cái kia Vương Tòng Dương tại điều tra Nhâm Tiểu Túc thì cũng thể hiện ra đối phương kín đáo logic cùng những cái này tư nhân binh sĩ quân nhân hoàn toàn bất đồng. Vương Tòng Dương thậm chí ngay trước Nhâm Tiểu Túc mặt qua đối với tư nhân binh sĩ xem thường. Cho nên Hứa Hiền Sở cùng Vương Tòng Dương hai người kia là vì không nguyện ý thông đồng làm bậy mới bị gạt bỏ sao? Nhâm Tiểu Túc thậm chí bằng đại ác ý phỏng đoán, liền ngay cả khói lửa khả năng đều là tập đoàn cung cấp, tập đoàn mưu kế tỉ mỉ nhiều năm thời gian, cuối cùng đem hàng rào lực lượng vũ trang triệt để biến thành phế vật. Nhâm Tiểu Túc vô pháp xác định chính mình phỏng đoán đến cùng đúng hay không, nhưng Trương Tiên Sinh nói, khoa học kỹ thuật bị nắm giữ ở rất ít người trong tay, như vậy lực lượng vũ trang cũng bị nắm giữ ở rất ít người trong tay cũng liền thành đương nhiên sự tình. Bất quá về từ hạ sự tình hắn còn có nghi hoặc có phải hay không người sống sẽ không bị công kích đâu, bằng không thì vì cái gì còn sống người đều không có chuyện gì. Tị nạn hàng rào tại sao lại đối với này cảnh sơn trong che giấu tai biến trước di chỉ như thế cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ hiện giờ bọn họ gặp được nguy hiểm đều đến từ chỗ này tai biến trước di chỉ. Hứa Hiền sờ âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ta tiếp quản tất cả mọi người thời gian chiến tranh quyền quản lý, về sau có kế hoạch gì các ngươi đã không có quyền hỏi đến. Lưu Bộ miệng há trương muốn nói lại thôi, hắn phát hiện Hứa Hiền sở là động thật sự. Giữa chưa đoàn xe tại một cái gọi đá màu vách tường địa phương ngắn ngồi nghỉ ngơi, này đá màu vách tường hình thành cũng cùng vỏ quả đất vận động có quan hệ, là khối đè ép hình thành sườn đồi, trên thạch bích tầng nham thạch ngũ thải ban lan, trước kia tư nhân binh sĩ tới trong rừng cây tiêu diệt toàn bộ dã thú thì được gọi là. Lưu Bộ vịn thạch bích lau lau mồ hôi nói, này đều nhanh mùa đông, như thế nào hướng Bắc Việt đi càng nóng đâu này. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở một bên đánh ở một cái vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước cảnh sơn sơn mạch trong có vài ngọn núi lửa, mà còn không phải là núi lửa đã tắt nội bộ vận động vô cùng nhiều lần. Trong đội ngũ rất nhiều người đều chưa từng tới nơi này cho nên có chút kinh ngạc, bọn họ vẫn cho là núi lửa hẳn là cự ly mọi người vô cùng xa xôi sự vật đâu, không nghĩ tới này cảnh sơn trong lại liền có vài tòa. Bất quá Hứa Hiền sở rõ ràng rất rõ ràng cảnh sơn trong là như thế nào hình dạng mặt đất cho nên cũng không kinh ngạc, chung quy tư nhân binh sĩ để cho hắn tới chấp hành nhiệm vụ nhất định sẽ cho hắn một ít tư liệu, năm đó tư nhân binh sĩ sẽ tới qua nơi này, gặp qua núi lửa là chuyện phải làm sự tình. Chỉ bất quá Hứa Hiền sở buồn bực, lúc trước này tư nhân trong bộ đội tiền bối là nhiều không chuyên nghiệp a, tiêu diệt toàn bộ vận chuyển qua sơn dã thú lại liền địa đồ cũng không đo vẽ bản đồ. Hiện giờ tất cả đại hàng rào giữa lại liền một chương chuẩn xác toàn cảnh địa đồ đều không có. Lưu Bộ đi Pika thượng cầm đồ ăn phân phát cho mọi người, kết quả hắn vừa nhìn bánh bích quy lại ít nhiều như vậy gần như bất tỉnh đi, hắn run rẩy hỏi Nhâm Tiểu Túc. Người như thế nào ăn nhiều như vậy bánh bích quy a, nấc. Nhâm Tiểu Túc vỗ ngực một cái. Ta một người ngồi xe đấu trong ăn ngươi điểm bánh bích quy áp an ủi như thế nào, quảng cáo. Đột nhiên phương Bắc truyền đến tiếng rít âm thanh âm kia vô cùng quỷ dị, sở hữu tư nhân binh sĩ tất cả đều giơ súng lên tới nhắm ngay phương Bắc đại lộ, chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Mau đỡ ta, để ta ăn nữa, khối bính kiển áp an ủi. Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, người khẳng định biết đó là cái gì thanh âm, Hứa Hiền sở khẩu súng chỉ hướng Nhâm Tiểu Túc, không phải giấu giếm, Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi nói. Vậy là lão phong miệng thanh âm, đi đến cảnh sơn đại hạp cốc thông đạo đã không xa, to lớn phong từ trong hạp cốc đi ngang qua khi đi tới sau, sử dụng phát ra loại âm thanh này, không cần ngạc nhiên. Thời điểm này mọi người mới có hơi ý thức được trong đội mang theo một cái có kinh nghiệm người dẫn đường vẫn rất có dùng. Cũng chính là thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên tại nội tâm trong sự sợ hãi bắt đầu đối với Nhâm Tiểu Túc giá trị có một chút chấp nhận, tối thiểu mọi người bây giờ nghe này tiếng rít âm sẽ không như vậy sợ hãi. Nguyên bản kế hoạch 3-5 ngày khả năng mới đến này hạp cốc, nhưng mà sợ hãi lực lượng để cho đoàn xe tăng thêm tốc độ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay liền có thể đến già đầu gió hạp cốc phía trước. Học đường Trương Tiên Sinh giảng bài thời điểm nói qua, người hết thảy hành vi động lực đều đến từ tử vong. Bởi vì không muốn chết cho nên muốn ăn cái gì, bởi vì không muốn chết cho nên mới liều mạng sinh tồn. Mà bây giờ tất cả mọi người thân ở một cái bất cứ lúc nào cũng là đều có thể xuất hiện tử vong sơn mạch trong, cái này chết tiệt vong giống như là một châm A, Dre, Na, Lin, để cho tất cả mọi người gấp đôi thanh tỉnh cùng với càng thêm khát vọng chính mình có thể đủ còn sống đi ra ngoài. Hôm nay tình huống đặc biệt sớm đổi mới, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.